Tây Phương Giáo Di Lặc, Xiển Giáo Quảng Thành Tử, Tiệt Giáo Đa Bảo, Xiển Giáo Nhiên Đăng Đạo Nhân, Xiển Giáo Xích Tinh Tử, Tiệt Giáo Quan Tâm Quần Chúng Nhiệm Tình Thái Bạch Vân Tiêu. Trong Thái Bình Minh, Lý Trường Thọ lặng lặng ngồi ở sâu trong đại điện, đáy lòng xẹt qua một danh hà hoặc là đoàn thể thế lực. Hắn đang suy đoán, rốt cuộc là ai ở sau lưng làm chuyện tính kế. Bởi vậy khi biết tin tức quá ít, Lý Trường Thọ cũng không cách nào phân tích xác suất có thể xảy ra. Vốn, Lý Trường Thọ đối với việc này còn có một bộ phận vượt qua tâm. Phong thần sát kiếp ở ngay phía trước, kịch bản thiên đạo đều đã định ra. Ý tứ của đạo tổ lão gia đã ám chỉ rất rõ ràng, để cho hắn là người chủ kiếp, thành thành thật thật căn cứ vào tinh thần chỉ thị của thiên đạo mà đi, hoàn toàn liệt kê thiên đạo không dễ dàng. Hắn chỉ cần đem thiên đình chính thần nhồi đầy, làm suy yếu sinh linh lực trong thiên địa, những thứ khác không cần suy nghĩ nhiều. Nói cách khác, đại kiếp nạn cũng không phải tiểu kim liên nhi, đại quan nhân nào cười tà mị, đều có thể tùy tiện thông đồng. Nhưng đối phương lại lấy tình cảm giữa mình và Vân Tiêu làm văn chương. Hắn là một lam tinh du tử, kiếp trước sống trong xã hội pháp quyền, chạy đuổi thời đại hòa bình, cuộc sống cơ bản không có uy hiếp tính mạng gì, vội vàng đi hết cuộc đời, ý thức liền sắp tiêu tán, không hiểu sao lại đến hồng hoang đại năng di sơn lớp biển, phàm nhân mạng như cỏ rác. Nguy cơ sinh tồn, nguy cơ sống đã đủ thảm, phía trước còn có một lãng tiền bối trở thành vấn đề còn sót lại, làm cho mình bị đạo tổ nghi kỵ. Hắn có nghĩ tới làm việc với thiên đạo đúng không? Nghĩ tới, cái này kỳ thật vẫn là nghĩ tới, chủ yếu là vấn đề công đức kim thân. Nhưng Lý Trường Thọ cũng biết, ở thời đại thiên đạo hoàn thiện này, điều kiện khách quan hoàn toàn không cho phép cùng thiên đạo đấu, con đường ổn thỏa nhất, chính là sau khi đạt được mục đích rời khỏi hồng hoang thiên địa. Hắn thật vất vả mới hạ quyết tâm, thử sức cùng Vân Tiêu đi ra từng bước một. Cùng tiên thiên đại năng nói chuyện yêu đương, thật sự rất cần hao phí tâm tư. Kết quả, đoạn tình cảm này, ngược lại trở thành công cụ người khác lợi dụng. Lý Trường Thọ chậm rãi thở dài. Là thủ đoạn của hắn không đủ tàn nhẫn, hay là đứng không đủ ổn định. Mỗi ngày tam tình ngô thân, chữ thường khắc đạo tâm. Trời đất vốn vô thường thế, chỗ nhỏ hiển lộ chân trương. Lần này tính kế, cũng đánh hắn trở tay không kịp, dù sao hắn không phải thánh nhân, không có biện pháp tùy thời giám sát thiên địa vạn vật. Trực tiếp khóa Tây giáo, thật dễ dàng để bỏ lỡ những người đứng đằng sau hậu trường thực sự, cần tiếp tục xác minh và nắm bắt thêm thông tin. Phân tích ngắn gọn, những người tính toán có thể tồn tại đằng sau nó. Đứng ở tầng chất kế nông nhất, chính là sự thật bề ngoài đã biết được, Tiệt giáo một số tiên nhân nhiệt tình, vì Vân Tiêu cùng tình cảm của hắn hộ tống, để cho mình cùng Nguyệt Cung tiên tử phân rõ giới hạn. Lý Trường Thọ hoàn toàn không thể loại trừ khả năng này. Tiệt giáo tiên quá nhiều, người quá tạp, hơn nữa một đám lấy trọng tình trọng nghĩa tự mình tự biểu đồ, thật nói không chừng có mấy người ngây thơ hô làn sóng nhã nhí cơ trí của ta, làm ra loại chuyện này. Điều này chắc chắn làm tăng độ khó của việc phá án. Nhưng mặc kệ như thế nào, cho dù thật sự là triệt giáo tiên gây ra, Lý Trường Thọ cũng không muốn dễ dàng buông tha. Có đôi khi, bản thân hắn có thể nhượng bộ, chịu chút thiệt thòi nhỏ không có gì, không ảnh hưởng đến lợi ích căn bản của mình liền không liên quan đến ngưỡng ngáy. Nhưng, Vân Tiêu cùng Linh Nga không được. Trường canh. Ngoài cửa điện, Ngọc Đế hóa thân vội vàng mà đến, Lý Trường Thọ mở ra đại trận xung quanh, đứng dậy nghênh đón. Hai ý thức của hạch tâm quyền lực thiên đình, ngồi xổm ở góc Thái Bình Nhưỡng, ăn xiên nướng. Uống rượu ngọc ướp lạnh, sắn tay áo lên bắt đầu nhanh chóng trao đổi. Ngọc Đế hỏi. Chuyện lần này liên quan đến Vân Tiêu tiên tử, nhìn thế nào? Lý Trường Thọ nói. Bệ hạ, theo tư tâm mà nói, ta muốn đem sự tình làm lớn, nhưng như vậy có lẽ sẽ chôn vùi tai họa ngầm cho thiên đình. Có thể có tai họa ngầm gì? Ngọc Đế hừ một tiếng. Có người tính kế biện trang, hay là dùng quan hệ với Vân Tiêu làm văn chương, rõ ràng nói là sợ đi cùng Nga quá gần. Trên thực tế thì sao? Đây là ở châm chọc sẽ bởi vì Vân Tiêu thiên vị triệt giáo, muốn dao động chấp trường đại kiếp nạn căn bản. Cũng không ngại thoải mái nói cho bọn họ biết, chúng ta liền thiên vị, chúng ta chính là nhìn Tiệt giáo tiên thuận mắt, bọn họ có thể như thế nào? Lý Trường Thọ cười nói. Bệ hạ có thể suy nghĩ cho tiểu thần như thế, tiểu thần thật sự có chút cảm động, nhưng việc này vẫn là để cho tiểu thần xử trí đi, tiểu thần tất nhiên sẽ nghĩ ra biện pháp chu toàn, vừa trấn nhiếp Tiêu tiểu, lại bảo vệ thiên đình uy nghiêm. Nhân tiện ta vẫn có thể thở. Lần này có thể không đành lòng, ta cảm thấy vô cùng vui mừng, Ngọc Đế cười nói. Vì thiên đình làm nhiều chuyện như vậy, thiên đình cũng nên vì làm chút chuyện. Nói đi, phải làm sao bây giờ? Làm việc, ta yên tâm. Làm lớn chuyện, làm hết khả năng làm lớn. Lý Trường Thọ nói. Trước tiên để cho đối phương cảm nhận được thiên phạt ở trên đỉnh đầu, điểm ấy cần bệ hạ ra tay. Chuyện nhỏ, Ngọc Đế hóa thân nói. Viết một bản tấu biểu, ta chiếu theo đọc là được. bệ hạ, chúng ta như vậy, rất dễ bị người ta nói là tiểu thần thao túng thiên đế, ngài tự mình phát huy. Ngọc Đế hóa thân thành chính xác nói. Trường canh ái khanh, lười biếng. Lý Trường Thọ buông xiên nướng trong tay xuống, cúi đầu chắp tay, thấp giọng nói. Ai, đúng, tiểu thần này cân nhắc viết, bệ hạ ngài có thể tiếp nhận chuyện trần đến trình độ nào? Không kinh động đạo tổ lão gia hiện thân. Lý Trường Thọ, thật sự là hắn không đủ tàn nhẫn sao? Vừa rồi đã hung dữ lập ra kế hoạch trả thù tiếp theo, giới hạn trên là không kinh động thánh nhân ra tay. Ngọc Đế vừa mở miệng, liền trực tiếp là không kinh động đạo tổ lão gia hiện thân. Mà nay trong thiên địa này, chỉ có một chuyện có thể làm cho đạo tổ hiện thân, thánh nhân đại chiến, hồng hoang sẽ bị hủy. Làm sao cảm giác Ngọc Đế bệ hạ là muốn nhân cơ hội góp vui, tuyên thệ cảm giác tồn tại của bản thân. Lý Trường Thọ cân nhắc một hồi, tố lên mời Ngọc Đế bệ hạ tiếp quản vỉ nướng, đứng dậy đi sang một bên, bày một cái bàn thấp, viết một bảng tấu không chính thức. Tìm hiểu xem tiên sơn đột nhiên xuất hiện ở bờ biển Đông Hải có phải là hoa quả sơn hay không, kỳ thật cũng không nóng nảy, đó chỉ là hành vi thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Tuy rằng mình là quá bạch kim tinh, xem ra rất có thể sẽ cùng hầu tử có một đoạn yêu hận dây dưa. Nhưng chuyện có nặng nhẹ, hiện tại quan trọng nhất là giết chết, hụ, là cha ra sau lưng rốt cuộc là ai đang tính kế mình cùng Vân Tiêu. Tình cảm giả dối, giống như biện trang, đem tình yêu cùng cái đẹp treo ở bên miệng, mỗi ngày đều kêu muốn tìm thiên nữ trúng mục tiêu của mình, kết quả thấy một người yêu một người, cảm thấy cái này cũng không tệ. Tình cảm chân chính, dám dùng cái này làm uy hiếp, cũng đừng trách chúng ta làm việc không còn điểm mấu chốt. Vì vậy, nửa ngày sau. Véo, ta không thể làm điều đó. Lăng Tiêu Bảo Điện, thiên đình chúng tiên tề tụ, phàm là tiên thần có phẩm giai đều bị gọi tới, nhìn Ngọc Đế bệ hạ vẫn bình tĩnh, đột nhiên một cước đạp ngã bàn trước mặt. Dưới đài cao, một thân tù phục, vẻ mặt nước mắt, biện trang cúi đầu quỳ xuống. Người hằng Nga bên cạnh biện trang, giờ phút này khí tức ấu triệt nằm ở đó, toàn thân không có bất kỳ vết thương nào, dường như chúng độc đan. Tất nhiên, cuộc sống của nàng không phải lo lắng. Độc đan là dưới Lý Trường Thọ, xem như là trừng phạt nàng. Giải độc đan qua một lát lại đút xuống, vì nàng kế tiếp toàn bộ quá trình ngậm miệng, không nói thêm nửa chữ nữa. Bước đầu tiên để làm cho mọi thứ lớn hơn, bản chất xấu của nó. Ngược lại, điều này là để làm ngược lại. Ngọc Đế chửi hùng, bạch y trên người không ngừng lắc lư nhẹ nhàng, ngọc án bị hắn đạp ngã sau đó đi dạo. Đầu tiên là phó thống lĩnh thủy quân Thiên Hà bị người ta âm mưu tính kế, người tính kế, dĩ nhiên là Nguyệt Cung Hợi vốn nên băng thanh ngọc khiết. Bây giờ mới nửa ngày, hằng Nga này thu giữ Thiên Phạt Điện mới nửa ngày, đã có người muốn mưu hại tính mạng nàng. Diệt khẩu, trắng trợn diệt khẩu. Đây là ở thiên đình. Ở thiên đạo định ra, muốn chấp trưởng tam giới trật tự thiên đình. Can đảm làm bậy, vô pháp vô thiên, người mưu đồ đằng sau chuyện này là ăn đàm đàm. Ai sẽ nói cho ta biết, thiên đình này còn có ích lợi gì? Ai sẽ nói cho ta biết, thiên đế này còn có ích lợi gì nữa? Đông Mộc Công. Lão thần ở đây. Một công cao giọng hô to, vội vàng đi ra hai bước, quỳ gối trước đài cao. Cha, kiểm tra cho ta. Từ hôm nay trở đi, thiên đình tạm dừng tất cả sự vụ không cần thiết, tất cả tinh thần không được thay ca, thiên đình tự điều tra. Lần này nếu không tra ra được vấn đề, ta liền lấy đám người tìm vấn đề. Đông Mộc Công cúi đầu hô to. Lão thần tuân chỉ. Dựa vào mấy hàng thiên đình chính thần đồng loạt cúi đầu hành lễ, không ít người cũng lộ vẻ tức giận, đồng loạt nói. Thần chờ tuân chỉ. Ngọc Đế sắc mặt hơi chậm lại, lạnh lùng nói. Phủ đệ biện trang dùng trọng binh che chở, lại đem tiên tử này đưa đến giao trì. Gió Long Cát tự mình dẫn người trông coi, ai cũng không được tới gần. Trường canh ái khanh đâu? Thái Bạch Tinh Quân đã mang binh đến nhà hàng Nga này giải cứu con tin bị bắt. Đông Mộc Công vội vàng đáp. Ngọc Đế chậm rãi gật đầu, lại mắng. Uy hiếp hàng Nga, tính kế thiên tướng, uy hiếp thiên đình trọng thần đáng tin cậy nhất của ta. Mặc kệ người tính kế sau lưng là ai, lần này ta nhất định không tha cho hắn, truyền lệnh giao trì. Phái người đi Tam Tiên Đảo đưa chút bảo vật, thay Trường Canh Ái Khanh cùng thiên đình, đối với Vân Tiêu Tiên Tử bồi lễ xin lỗi. Việc này thiên đình chúng ta đối lý. Vân Tiêu Tiên Tử ôn nhu hiền thục một nữ tiên như vậy, Trường Canh với công bằng chủ trì đại kiếp nạn, mấy chục năm chịu khổ tương tư mới đi gặp Vân Tiêu Tiên Tử một lần, đổi lại chính là bị hoài nghi như thế. Hôm nay ta liền hiểu rõ nói cho các vị ái khanh. Phong thần đại kiếp này còn có một hồi sát kiếp chưa hằng, việc này các giáo đại đệ tử đều sáng. Nhưng ta đã sớm cho Trường Canh Ái Khanh một phần chỉ ý, ý chỉ này chính là miễn Vân Tiêu nhập kiếp, xem như thiên đình đối với Trường Canh hồi báo, thiên đình có thể có cục diện như vậy, Trường Canh đứng đầu. Trường Canh Ái Khanh cũng không cần vì tư tình, mà ảnh hưởng đến đại kiếp nạn xu thế. Những người chỉ dám trốn trong bóng tối tiễn đả thương người, đức đức không xứng làm thiên đình chính thần, thân thể không xứng ở thiên địa lưu lại. Hừ, quét qua ống tay áo, Ngọc Đế xoay người rời đi, biến mất trên đài cao, chỉ lưu lại một đám thiên đình tiên thần hoặc là hai mặt nhìn nhau, hoặc là căm phẫn. Đông Mộc Công đứng dậy, xoay người cũng lộ vẻ tức giận. Ta không phải là người tốt. Còn sững sờ làm gì? Đương nhiệm tiên thần mỗi người trở về chức vị, bảo vệ thiên địa an ổn không loạn. Còn lại tiên thần điện trước tập hợp, chia nhau điều tra các ngóc ngách thiên đình. Tiết mục Lăng Tiêu Cung Ngọc Đế mắng to thuận lợi kết thúc, dưới sự thúc đẩy của Lý Trường Thọ, hỏa diễm dư luận hồng hoang bắt đầu bốc cháy mãnh liệt. Thiên đình phẫn nộ, trong thời gian ngắn nhất, vị luyện khí sĩ nhiều nhất biết được. Chính là, Ngọc Đế này, thêm diễn xuất cũng thêm nhiều lắm. Tuy rằng cẩn thận cân nhắc, những thứ này đều là chuyện tốt, đối với mình rất có lợi, nhưng Ngọc Đế trước đó cũng không chào hỏi. Quên đi, đoạn làm phim chỉ to bằng cổ tay này, đạo diễn cũng phải gật đầu khom lưng hầu hạ. Trong Thái Bình Tử, Lý Trường Thọ bản thể từ Tiểu Quỳnh Phong dịch ra, xung quanh giấy đạo nhân đi tới đi lui, từng con ngọc phù không ngừng phi nước đại. Trên núi Côn Luân, Độ Ách và các bình khẩu rộng khác, hụ, trở lại. Trên núi Côn Luân, Độ Ách chân nhân mang theo Trịnh Luân lại đến ăn yến hội, lần này lại lộ vẻ trầm sắc, chủ động tìm hiểu, đem tin tức mình lơ đãng truyền ra ngoài. Trong các phường trấn Trung Thần Châu, từng tên thiên đình âm thầm bồi dưỡng tin tức khuếch tán tiên, bắt đầu đi khắp các trà lâu, luận đạo tràng. Trong thế giới 3000, nơi tiên minh nắm trong tay, mỗi nơi đại thiên thế giới đều có thêm mấy vị tiên thần, chủ động đàm luận đại sự vừa phát sinh. Thiên đình tướng quân bị tính kế, người nhà Hằng Nga bị uy hiếp. Sự việc xảy ra đầu độc muốn diệt khẩu, Ngọc Đế trong Lăng Tiêu Điện tức giận. Chuyện lần này, dĩ nhiên mất đi khống chế của người tính kế sau lưng. Dù sao thiên đình hôm nay, đã không còn là thiên đình năm đó, lực uy hiếp bức thẳng lục thánh, lực ảnh hưởng còn hơn cả. Đường giấy của Lý Trường Thọ mang theo một đội binh mã. Hỏa tốc chạy tới nhà Hằng Nga, nghênh ngang, toàn lực theo đuổi tốc độ, cực lực thể hiện sự quan tâm nhân văn của thiên đình đối với mỗi vị tên thần. Thiên đình chúng Hằng Nga, kỳ thật phần lớn là từ 3000 thế giới lựa chọn ra, ở một mức độ nhất định xem như thiên đình mặt tiền đảm đương. Hằng Nga gia đình này cách hồng hoang có chút xa, thiên bình bay qua ít nhất 2 tháng. Tuy nhiên, đi được nửa đường, con đường chỉ mất nửa tháng. Việc này ở trong hồng hoang đã truyền ồn ào huyên náo, một tin dữ do tiên minh truyền đến. Cả nhà thân muội Hằng Nga kia, cùng với tất cả thân nhân của Hằng Nga, đã bị những người tính kế sau lưng âm thầm diệt khẩu. Tiên minh lục soát nơi đại thiên thế giới kia, tất cả góc có thể ẩn thân, cuối cùng tìm được dấu vết, tìm được một sơn cốc. Nhưng khi mấy vị tiên minh cao thủ chạy tới, thi thể chúng thân đều đã hóa thành tro tàn, trong không khí lưu lại linh khí ba động nhàn nhạt. Nếu không phải xung quanh có từng đợt tàn hồn không cách nào thành hành lưu lại, thậm chí không cách nào phân biệt nơi này từng có người bị giết. Lý Trường Thọ đáy lòng âm thầm thở dài. Kim Bằng vẫn đi trễ. Dựa theo kế hoạch trước đó, hắn sớm đã vụng trộm đem vị trí đại thiên thế giới kia nói cho Kim Bằng. Kim Bằng điều có cực nhanh trong người, chỉ cần đối phương nhận được tin tức không nhanh như vậy, khả năng cứu ra vẫn là rất lớn. Đáng tiếc, Kim Bằng cực nhanh cũng không cứu được những người đó. Sở dĩ dặn dò Kim Bằng, nếu không kịp cứu viện liền hủy thi diệt tích, kỳ thật cũng là xuất phát từ mục đích làm sâu sắc thêm tội ác của đối phương, để việc này được chú ý nhiều hơn. Lý Trường Thọ lúc ấy đã định ra một loạt tính kế tiếp theo. Lập tức, giấy đạo nhân mang theo thiên binh tiếp tục chạy tới đại thiên thế giới kia, tin tức truyền về trong Ngũ Bộ Châu. Trong Lang Tiêu Điện, Ngọc Đế lần thứ hai giận dữ, lửa giận trên dưới thiên đình đã bị dẫn động. Cỗ lửa giận này có thể bộc phát như núi lửa, cũng có thể hóa thành một dòng nước lũ, bao phủ một phương thế lực. Việc này, đến lúc này đã hoàn toàn định tính, đối với thiên đình khiêu khích nghiêm trọng, đối với thiên đạo làm như không thấy, cự tuyệt trật tự hồng hoang mới do thiên đạo định ra. Mà bình thường sinh linh hoặc thế lực như vậy, kết cục cũng sẽ không quá tốt. Trong Thái Bạch Cung, Lý Trường Thọ rơi vào suy ngẫm. Lúc này manh mối hoàn toàn đứt đoạn, lửa giận của thiên đình đã thiêu đốt, người tính kế sau lưng cũng không có khả năng trực tiếp đến thiên đình thừa nhận sai lầm, ngược lại sẽ đem bản thân giấu thấp hơn. Phương diện manh mối trực tiếp, chỉ có thể xem Kim Bằng có thể mang về tin tức tốt gì. Về phương diện manh mối gián tiếp, sau này có thể đi luân hồi tháp một chuyến, tuy địa tạng đã phong tháp, nhưng Lý Trường Thọ chỉ cần bản thể đi qua, dựa vào trình tự thiên đạo áp chế, vẫn có thể mạnh mẽ chen vào. Nhưng những điều này không đủ. Trong mắt Lý Trường Thọ lóe lên tinh quang, trong tay áo trống rỗng, trước mặt phảng phất như mở ra một tấm lưới lớn. Thiên đình giao chỉ tiên tử đi Tam Tiên Đảo tặng lễ, kỳ thật là Lý Trường Thọ an bài, tiếp theo phát triển cũng có chút thuận lợi, Tiệt giáo trên dưới đều bắt đầu chú ý việc này. Lý Trường Thọ không muốn tính kế Triệt giáo, nhưng việc này đã liên lụy đến Tiệt giáo vô luận như thế nào cũng không cách nào thoát thân. Nếu thật sự là Triệt giáo nào đó thật sự làm, tình huống năm đó bán ký danh đệ tử kéo sụp Tiệt giáo, sợ là muốn diễn ra lần nữa. Nếu có người mượn đây tính kế Triệt giáo, ngược lại muốn ảnh hưởng đến quan hệ tốt đẹp giữa Lý Trường Thọ và Tiệt giáo bị hao tổn càng lớn, phong thần sát kiếp tám phần sẽ cô lập vô viện. Ngọc Đế ở Lăng Tiêu Điện chính thức nói ra sát kiếp cuối cùng, tạo ra áp lực Triệt giáo. Gia Trì tiên tử đi Tam Tiên Đảo tặng lễ, khai thiên đình bồi lễ với Vân Tiêu tiên tử, dẫn động lực chú ý của Tiệt giáo tiên nhân. Một phong ngọc phù của Lý Trường Thọ gửi đến La Phủ Động, Triệu Công Minh vừa phải biểu đạt phẫn nộ đối với việc này. Rất nhanh, các tiên nhân Tiệt giáo cam phẫn, nội bộ bắt đầu tự điều tra việc này, mấy vị đại đệ tử đi lại khắp nơi đạo tràng, âm thầm điều tra tất cả những người có dấu vết khả nghi. Vì không cõng nổi, bọn họ vô luận như thế nào cũng phải đem sau lưng giở trò quỷ bắt ra. Đây chính là thế lực lớn thứ hai mà Lý Trường Thọ có thể điều động. Thiên Đình, Triệt giáo, Đạo Tổ uy hiếp, Thông Thiên giáo chủ kiếm. Không đủ. Tính đúng thời cơ, Lý Trường Thọ bản thể ra khỏi Thái Bình Vương, trước tiên đi Lăng Tiêu Bảo Điện gặp Ngọc Đế bệ hạ, cùng đông đảo tiên thần cùng thương nghị hiện giờ khó xử. Không có manh mối, cũng không thể trống rỗng biện đặt, các vị tiên thần đều lâm vào rối rắm lớn lao. Lý Trường Thọ tất nhiên là có chuẩn bị mà đến, cùng mọi người thương nghị nửa ngày, thở dài một tiếng. Bệ hạ, tiểu thần bất tài, cho ngài mất mặt. Nhưng việc này ở Hồng Hoang Tam Giới đều đã thu hút sự chú ý rộng rãi, nếu không giải quyết được, uy nghiêm của thiên đình đã không còn sót lại chút gì. Tiểu thần can đảm, thỉnh bệ hạ cho phép hai chuyện. Ái Khanh nói ra. Ngọc Đế trong khoảng thời gian này, lần đầu tiên ôn hòa ngôn ngữ. Lý Trường Thọ định thanh. Thứ nhất, thỉnh bệ hạ phái người đi Hỏa Vân Động, tìm vị tiền bối hiền phục hy của nhân tộc bói toán vô song kia tương trợ, xem có phải dựa vào Hà Đồ Lạc Thư suy đoán ra chút manh mối hay không. Thứ hai, tiểu thần đồng thời đi Cửu Trọng Thiên Phụng, Thái Thanh Quan, hỏi lão sư việc này chủ mưu. Ngọc Đế đọc kịch bản, tự nhiên biết lúc này nên nói cái gì, hỏi. Trường canh Ái Khanh sao không trực tiếp đi hỏi Thái Thanh sư huynh? Lý Trường Thọ nói. Thứ nhất là không muốn vì chuyện này mà phiền toái lão sư thích thanh tu. Thứ hai, sẽ làm cho người ta cảm thấy, nhân giáo ta can thiệp quá sâu vào thiên đình. Lão sư từng nói qua, nhân giáo khuất phủ thiên đình là vì thiên hạ thương sinh, mà không phải là chuyện làm quyền hành. Vì vậy, ổn định, tiểu thần sẽ đi hỏi một câu trả lời. Nhưng nếu không phải là bất đắc dĩ, chúng ta truy tìm bình thường không chiếm được manh mối, liền không cần đáp án như vậy. Ngọc Đế mỉm cười gật đầu, chúng tiên thần đều thở phào nhẹ nhõm, sức mạnh nhất thời gấp trăm lần. Lý Trường Thọ bái biệt mà đi, giá mây thẳng đến cửu thiên, nửa tháng mà trả. Thiên đình bắt đầu điều tra toàn bộ Hồng Hoang, dùng trăm phương diện, điều động hết thầy tài nguyên, lấy mục tiêu sát hại tên luyện khí sĩ hàng Nga kia làm mục tiêu, bắt đầu lục soát vô viên. Dưới áp lực, từng manh mối lúc ẩn lúc hiện ra. Mà khi Lý Trường Thọ rời khỏi Thái Thanh Quan, còn chưa đứng vững, Kim Bằng từ góc vội vàng mà đến, thấp giọng nói. Lão sư, đệ tử chờ ngài hơn 10 ngày. Lý Trường Thọ giữ chặt cánh tay Kim Bằng, thấp giọng nói. Thế nào rồi? Kim Bằng nhanh giọng bẩm báo. Đệ tử đi chậm một bước, người nhà hàng Nga kia bị giết, nhưng đệ tử cứu hơn phân nửa hồn phách của người, cũng đem mấy tên thiên tiên động thủ sát hại người nhà hàng Nga bắt được. Theo lời dặn dò của lão sư, đệ tử không dám dùng ngọc phù truyền tín bẩm báo, tự tiện làm chủ truy xét. Bọn họ là thu linh thạch làm tán tu buôn bán, sau lưng quanh co vòng vo, bảy quẹo tám khúc, đệ tử vô năng, manh mối vẫn là chặt đứt. Lý Trường Thọ trong mắt lộ ra vài phần suy tư, lập tức nói. Trở về, lại bay một chuyến, tham gia vào địa điểm xuất phát, dùng cực nhanh chạy về, càng rêu rao càng tốt. Thả tin nhắn ra, liền nói, cứu được hồn phách của người nhà hàng Nga, bắt được kẻ hành hung lúc đó, cũng âm thầm bí mật điều tra, dưới sự chỉ dẫn của thiên đạo, tìm được manh mối của chủ dự sau lưng. Hãy nhớ nhấn mạnh sự hướng dẫn của thiên đạo. Kim Bằng trước mắt sáng ngời. Lão sư ngài là muốn cố ý đả thảo kinh xà, xem manh mối có thể tiếp tục hay không? Không, đáp án ta đã có rồi. Lý Trường Thọ khóe miệng nhếch lên, lạnh nhạt nói. Ta chỉ là muốn cho người tính kế kia, dày vò, cảm thụ cái gì gọi là tuyệt vọng. Tư, một khối thịt linh thú mập mạp bên ngoài cháy mềm, dày mỏng đều đều, trên tấm sắt phát ra điểm dầu tinh tế. Một cái kẹp do tuyệt linh tuyết hoa ngọc thượng đằng làm, đem khối linh thú nhục này thỉnh thoảng lật, ấn. Nguyên liệu cao cấp, thường chỉ cần chiên và nấu đơn giản. Cùng khối linh thú nhục này tương xứng, cũng chỉ là một chút 10 vạn năm linh căn, mang theo một chút công hiệu làm cho nguyên thần thả lòng, tinh thần thăng hoa. Ngửi, ngửi. Bạch Trạch nhún chóp mũi, vuốt ve râu dê của mình, mang theo ý cười nhàn nhạt. Lâm Thiên Điện đã đi vào quỹ đạo, từ điện chủ đến mưu sĩ, tham dự chế định chính sách bình thường đã cao tới mấy chục người, mà người biết được chân chính của Lâm Thiên Điện chính là tiểu cao thủ đoàn độ tiên môn ban đầu của bọn họ. nghe mò cá, lại trở nên thoải mái như vậy, hơn nữa cảm giác nghi thức tràn đầy. Bạch tiên sinh, bữa cơm này của ngươi không tệ nha. Cổ tay áo đột nhiên truyền đến một tiếng hô to, Bạch Trạch run rẩy, kẹp cũng thiếu chút nữa rời tay. Lại thấy lưu quang lóe ra, một bóng dáng quen thuộc từ trong tay áo bay ra, rơi vào trước mặt hắn. Thủy thần đại nhân, Bạch Trạch vội vàng nói. Gần đây thiên điện vô sự, bần đạo ở chỗ này tôi luyện chủ nghệ, sau này có cơ hội ở trước mặt ngài cùng Vân Tiêu, Linh Nga hai vị tiên tử lộ ra một tay. Lý Trường Thọ, được rồi, ứng biến ngẫu nhiên biết nói, cũng miễn cưỡng xem như kỹ năng truyền thống. Lý Trường Thọ hỏi. Bạch tiên sinh gần đây quan có thể chú ý đến chuyện thiên đình. Tất nhiên là biết được. Bạch Trạch cười nói. Cũng là nghe nói thủy thần đi Thái Thanh Quan, ta bên này mới cảm thấy sự tình đã rồi, tạm thời nghỉ ngơi, cân nhắc chủ nghệ. Sao, mọi thứ vẫn thay đổi, ngay cả Thái Thanh Thánh Nhân cũng không biết là ai đang tính kế. Lý Trường Thọ cười mà không nói, sau đó khẽ thở dài, tự mình ngồi ở một bên, ý bảo Bạch Trạch tiếp tục nướng. Hắn nói. Lão sư là chỗ dựa và lá bài tẩy lớn nhất, sở dĩ mời lão sư ra tay, là bởi vì lần này địch thủ cho manh mối thật sự quá ít, hơn nữa cực kỳ cẩn thận. Uy hiếp tên kia, là một nhóm tán tu này sau lưng, giao cho bọn họ nhiệm vụ, vẫn là vài tên tán tu. Mà mấy tên tán tu này truy xét, có một người thân hữu còn có bối cảnh tiệt giáo, nhưng chỉ là luyện khí sĩ không có tiếng tam trên Cửu Long đảo, manh mối đến nơi này liền hoàn toàn chặt đứt, bởi vì mấy tên tán tu kia đã bị người âm thầm giết. Thủ pháp cao minh của đối phương như thế, làm việc không hề sơ hở, và lại có thể bố trí trước, tỉ mỉ mưu đồ, trước khi ta truy xét đã cắt đứt toàn bộ chuỗi manh mối, quả thật có chút lợi hại. Bạch Trạch tỉ mỉ suy tư, hỏi. Lần này chẳng lẽ, không phải Tây Phương giáo gây ra sao? Ta ngược lại nghĩ, như vậy có thể làm cho sự tình đơn giản hơn rất nhiều. Lý Trường Thọ lắc đầu, cười khổ nói. Thế lực ám bộ Tây Phương giáo đã bị ta chết hơn phân nửa, cho dù có hai gã thánh nhân chống đỡ, hiện giờ thế lực, thực lực trong tam giáo ứng kiếp cũng hoàn toàn đứng cuối cùng. Bạch Trạch kinh ngạc nói. Quả nhiên là tiệt giáo nhất thời hồ đồ, tự mình tính kế. Tiệt giáo có thể làm được bố cục tỉ mỉ như vậy, biết làm thế nào bốn lạng ngàn cân, tất nhiên chỉ có rất ít người. Lý Trường Thọ lắc đầu, giải thích. Bộ phận đệ tử tiệt giáo này, như thế nào không rõ, như vậy sẽ chỉ chọc giận ta. Cái này, Bạch Trạch trầm ngâm vài tiếng, trong miệng nhảy ra mấy dấu chấm hỏi, nhắc tới yêu tộc, vu tộc, thậm chí viễn cổ đại năng, vực ngoại thiên ma. Tất cả đều bị Lý Trường Thọ từ chối. Bạch Trạch nhất thời trầm mặc lại. Lý Trường Thọ có chút hứng thú hỏi ngược lại một câu. Bạch tiên sinh dường như cố ý vòng qua xiêm giáo. Bạch Trạch lúc này cũng cười khổ một tiếng. Nếu quả nhiên là xiển giáo nhịn không được ra tay, muốn phân hóa thủy thần cùng tiệt giáo, thậm chí là vì để cho thủy thần cùng Vân Tiêu tiên tử sinh khoảng cách, dựa vào thế lực thủy thần lần này vận dụng, huy động tài nguyên, mang theo tiết tấu. Nói chuyện nhỏ này có thể trở thành ngòi nổ phong thần sát kiếp, bần đạo thật sự không có nửa điểm kinh ngạc. Chuyện này, rất lớn. Lý Trường Thọ mỉm cười không nói, nhìn miếng thịt nướng trên tấm sắt, tán thưởng nói. Tấm sắt bình thường, than củi phàm tục, linh nhục cực phẩm, nguyên liệu quý giá. Món ăn này là một chút thú vị. Bạch Trạch cũng nở nụ cười, nói. Tính toán đơn giản, hậu quả nghiêm trọng, chuyện này mới thú vị. Thủy thần, ngài định làm gì? Nên điều tra, nên giết chết. Lý Trường Thọ nói. Việc này là ai làm, chính là ai làm. Hai giáo nếu xảy ra tranh chấp, liền để cho bọn họ tranh chấp. Tính toán của người sau lưng có lẽ có thể như ý, nhưng cái giá phải trả lại không phải hắn có thể khống chế, cũng coi như cho những người dục dịch kia một chút cảnh cáo. Bạch tiên sinh, trở về thiên đình một chuyến. Đợi ngươi đến thiên đình, chính là lúc ta ra tay, thịt sắp bị cháy rồi. Ai, Bạch Trạch vội vàng gấp thịt linh thú sang một bên. Ngài không nếm thử sao? Thân ảnh Lý Trường Thọ đã hóa thành một luồng lưu quang trốn vào trong tay áo Bạch Trạch. Chỉ lưu lại một câu. Giới đạo nhân có thể nếm ra cái gì, sau khi mọi chuyện xảy ra, Bạch tiên sinh nấu một bữa ăn là được. Không cần phải trở lại quá nhanh, ta chịu đựng người đó trong nhiều ngày. Hiểu được. Bạch Trạch mỉm cười nói, cảm nhận được thần niệm của Lý Trường Thọ tiêu tán, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Giáo dục xiêm. Biểu tình Bạch Trạch hơi có chút khó hiểu. Mấy gã này, rốt cuộc nó đang gấp cái gì? Cùng một lúc, núi Côn Lôn. Trong Ngọc Hư Cung, tiền các bên cạnh thác nước khe núi, một chút tiếng đàn phiêu đãng theo gió, rất có ý cảnh yên tĩnh chí viễn. Chanh! Tiếng đàn đột nhiên dừng lại, vốn là tiên cầm của tiên bảo, dây đàn trên lại đột nhiên căng thẳng. Quảng Thành Tử lặng lặng ngồi ở đó, trên khuôn mặt đoan chính toát ra vài phần suy tư, nắm lên dây đàn, đầu ngón tay điểm ra một chút ánh sáng, chậm rãi nối dây đàn. Một luồng lưu quang từ ngoài trời bay tới, hóa thành bộ dáng xích tinh tử, bước chân có chút vội vàng. Sau khi đến trước mặt Quảng Thành Tử, vòng bội bên hông còn đang nhẹ nhàng lắc lư. Xích tinh tử nói: "Sư huynh, kim bằng điều kia dường như tra được cái gì đó, đang từ 3000 thế giới trở về." Quảng Thành Tử bình tĩnh gật gật đầu, ngón tay buông ra, dây đàn tiên cầm đã nối tiếp. Hắn hỏi: "Làm thế nào về việc xử lý tiếp theo?" "Ai?" Xích tinh tử nói: "Những gì nên bị hủy đã bị phá hủy, theo lý thuyết không nên có manh mối để lại. Chỉ có điều, theo bần đạo phỏng đoán, kim bằng xông vào 3000 thế giới ở phía trước, sau đó mới là trường canh sư đệ hóa thân dẫn người chạy tới, một sáng một tối, một lòng một căng, dùng cái này nhầm lẫn nghe nhìn. Nói không chừng thật đúng là sẽ tra được một chút gì đó." Trường canh sư đệ đã đi qua Thái Thanh Quan, chậm trễ 18-9 ngày. Quảng Thành Tử lộ ra vài phần ý cười ôn hòa, chậm rãi nói: "Chuyện gì có thể gạt được sư bá, trường canh sợ là đã biết đáp án, kế tiếp liền xem hắn chọn như thế nào." "Vậy sư huynh sao còn nhàn nhã như vậy?" Trường canh sư đệ tính tình vững vàng, mọi việc đều sẽ từ đại cục suy xét. Quảng Thành Tử nói: "Hắn một lực thúc đẩy tam giáo bất chiến chi ước, chính là để cho đạo môn ở trong đại kiếp nạn bảo tồn thêm chức nguyên khí. Điểm này, ta và ngươi không bằng, ta và ngươi nhìn thấy chẳng qua chỉ là lợi ích sơ giáo. Hơn nữa, chính là bởi vì chúng ta đem tất cả manh mối đều hủy, mới bức trường canh sư đệ đi Thái Thanh Quan, một uống một thước, đều có định số." "Nhưng cái này..." Xích tinh tử vỗ mu bàn tay. "Hiện tại trên giới tiệt giáo căm phẫn, trên giới thiên đình lửa giận đùng đùng, nếu bọn họ trực tiếp đánh tới Ngọc Hư Cung chúng ta, sự tình tất nhiên không cách nào kết thúc, ra mặt lão sư chúng ta, tuyệt đối không vứt được." "Vậy thì đem đầu sỏ ra ngoài." Quảng Thành Tử phất tay áo một cái, thân dài mà đứng lên, khuôn mặt không giận mà uy, bình tĩnh nói: "Việc này ta và ngươi ban đầu đã phát hiện, không kịp thời ngăn trở, đã là có lỗi. Bần đạo trước đây đã nói gì, nếu lại xuất thủ che lấp, cho dù là làm thiên y vô phùng, trường canh sư đệ cũng sẽ đem ánh mắt hoài nghi rơi vào trên người chúng ta. Lão sư chúng ta có bản cổ phiên chặt đứt thiên cơ, bản cổ phiên cùng thái cực đồ đồng nguyên, sư bá có lẽ có thể tính toán đến trên người chúng ta, lại không tính toán cụ thể là ai làm. Nhưng trường canh sư đệ đi Thái Thanh Quan lại, hắn nói là ai đang tính kế, chính là ai đang tính kế. Hắn nói ai là chủ mưu, ai chính là chủ mưu. Hắn vì sao không trực tiếp nói với bên ngoài, là do người trong xiển giáo chúng ta gây ra, đây chính là thủ đoạn của trường canh sư đệ, đây là nơi sáng suốt nhất của hắn. Người ta đang cho chúng ta cơ hội, chờ chúng ta đứng ra nhận sai. Sư đệ, chớ tiếp tục vì cái gọi là thanh danh xiển giáo, đi che chở những người có dị tâm kia, chúng ta nên cho trường canh một cái công đạo. Trường canh sư đệ cũng sẽ không nhằm vào toàn bộ xiển giáo, hắn làm việc, tự có chừng mực như vậy." Xích tinh tử lão đạo nhíu mày, đứng ở đó nhìn bóng lưng Quảng Thành Tử, trong mắt toát ra vài phần suy tư. Cuối cùng thở dài một hơi: "Sư huynh, chúng ta quả nhiên là muốn mặc kệ. Sư đệ, chớ vì một hai người liền đem xiểm giáo chúng ta kéo vào trong nước bẩn." Quảng Thành Tử khẽ thở dài, nói: "Chớ tiếp tục nhúng tay vào, giết mấy tên chuyện hung ác tán tu kia, coi như chưa bao giờ phát sinh." "Ai, chỉ có thể như thế." Lúc trước không nên nhúng tay vào việc này, Quảng Thành Tử lắc đầu, trong mắt mang theo vài phần buồn bã. Xích tinh tử thở dài nói: "Nhưng chúng ta không làm chút gì, để cho mấy người trong lòng khó lường kia nhấc lên tam giáo đại chiến, sự tình chẳng phải là khó có thể thu thập." Đại kiếp nạn ở trên đỉnh đầu, Quảng Thành Tử cõng hai tay, nhìn chăm chú vào thác nước ngoài cửa sổ, nhìn một bó cổ vồng kia, trầm giọng nói: "Trước khi làm bất cứ chuyện gì đều phải suy nghĩ, ngươi làm, đến tột cùng là ngươi muốn làm, hay là thiên đạo muốn ngươi làm. Trường canh sư đệ cho chúng ta kỳ hạn, hẳn là sẽ không quá dài, và lại đem sư đệ sư muội trong các động phủ đều gọi tới, ở trong Ngọc Hư Cung, chờ trường canh đến. Còn nữa, coi chừng Nhiên Đăng cùng Sợ Lưu Tôn, chớ để cho bọn họ làm động tác nhỏ." "Ai?" Xích tinh tử khẽ thở dài, xoay người từ trong lầu các bước nhanh rời đi. Quảng Thành Tử hai mắt hơi nheo lại, trên khuôn mặt đoan chính diện bảo trì trạng thái trung niên xẹt qua vài phần do dự, nhưng rất nhanh nhiều quyết tâm như sao, tay trái chậm rãi nắm chặt lại. Vì vậy, ba ngày sau đó, kim bằng điều một tiếng cao lớn vang vọng khắp hồng hoang thiên địa, vốn đã như lò luyện đan thiêu đốt lời đồn, lần thứ hai nhấc lên gợn sóng. Chuyện thiên đình Nga Vu hãm thiên tướng, có mặt mũi. Toàn bộ thiên đình, từ Thiên Bình đến Lăng Tiêu Điện Thần, từ Giao Chỉ đến Nguyệt Cung, cỗ hỏa khí chèn ép kia, rốt cục tìm được phương hướng. Kim Bằng vừa đến Thái Bình Minh, đã có một đám tiên tiên xông tới gần Thái Quốc Dân. Hằng Nga của Nguyệt Cung hận tên phạm sự Hằng Nga kia làm hỏng thanh danh Nguyệt Cung, càng hận dùng thủ đoạn thấp kém như uy hiếp tính mạng thân nhân, uy hiếp ác nhân mà tìm muội mình phạm sai lầm. Chỉ tiếc, Kim Bằng sau khi tiến vào Thái Quốc gia, một ngày một đêm mới từ trong cung đi ra, sau đó hành sắc vội vàng chạy tới Thông Minh Điện. Theo đó, Thái Bạch Kim Tinh hiện thân, Giá Vân chạy tới Lăng Tiêu Điện. Có vẻ như tất cả mọi thứ đã rơi ra ngoài. Mà chúng tiên khi tâm tình kích động, lại đột nhiên nghĩ đến, Thái Bạch Tinh Quân sớm đã ở Thái Thanh Quan cầu được thánh nhân chỉ điểm, đáy lòng cũng đã có đáp án xác thực. Lập tức, chúng thiên tướng đi theo, chúng tiên tử đồng loạt theo dõi. Lại hai ngày sau, Thiên Đình đột nhiên phái ra rất nhiều thiên binh, Hồng Hoang Ngũ Bộ Châu lần thứ hai bị thiên binh dẫn động thiên đạo lực phong tỏa, chung quanh chân trời góc biển, u minh giới tiểu lộ, tất cả đều bị Thiên Đình phong tỏa. Lần trước như vậy, Yêu Tộc Vàng, Tây Phương Giáo bị xé rách một cánh. Lần này lại động tĩnh như thế, các thế lực, các vị luyện khí sĩ ở Hồng Hoang nhất thời biết lại có đại sự muốn phát sinh. Người tính kế đằng sau là ai? Trong thiên địa, không khí dần dần ngưng trọng. Cách trăm năm, quyền uy Thiên Đình ngày nặng nề. Trong trăm năm này, bởi vì thế quật khởi của Thiên Đình đã được chứng minh không cách nào ngăn cản, chắc chắn sẽ trở thành trung tâm quyền lực của Hồng Hoang sau này, lại có không ít luyện khí sĩ chạy tới nương tựa. Lần này phong tỏa Ngũ Bộ Châu, Thiên Đình đã không cần Long Cung phối hợp. Thậm chí, so với lần phong tỏa lần trước còn nghiêm mật hơn một chút. 10 ngày sau, một con thụy thú toàn thân mang theo thủy lam quang mang, từ trên trời Tây Hải góc biển hiện thân. Các vị thiên binh thiên tướng không dám ngăn trở, đưa mắt nhìn vị đại lão này trở về Hồng Hoang Ngũ Bộ Châu. Thủy thú, Bạch Trạch, Nhân Giáo Thuận Vị đệ nhị tọa kỵ, Thái Bạch Tinh Quân Mưu Thần, mấy năm nay trốn trong 3000 thế giới tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn chất lượng cao, có Hồng Hoang đệ nhất mỹ thực đại năng xưng. Bạch Trạch trở về, không thể nghi ngờ đã trở thành tín hiệu Thái Bạch Tinh Quân muốn động thủ. Quả nhiên, Bạch Trạch vừa mới bay tới Trung Thiên Môn, Lý Trường Thọ đã hiện thân, rơi vào lưng Bạch Trạch. Bạch Trạch quay đầu đi thẳng về phía Nam Đông Hải, khuôn mặt Lý Trường Thọ vô cùng âm trầm, quanh người trôi nổi mấy cái gương đồng, hướng Kim Bằng Đảo mà đi. Các nơi trong Thiên Đình, các đại phường trấn Trung Thần Châu, phàm là gương liên quan đến 360 mặt phát sóng đại đồng kính trong Thủy Thần Phủ, đều hiện ra cùng một bức tranh này. Thái Bạch Kim Tinh râu tóc phiêu vũ, khuôn mặt âm trầm, trong mắt mang theo nồng đậm mệt mỏi, tựa hồ trong khoảng thời gian này thừa nhận rất lớn áp lực. Mà Bạch Trạch hăng hái, vết thương cao hiên ngang, bước chân tào nhã, dưới chân nở rộ gợn sóng nông cạn, diễn giải thụy thú thượng lưu như thế nào. Đảo Kim Ngao không bao lâu đã ở trong tầm nhìn. Mơ hồ, sau lưng Lý Trường Thọ giống như có một ngụm núi lửa, trong núi lửa mang theo lửa giận từ trên xuống dưới trên trời, phần cảm xúc này tựa hồ muốn nghiêng về phía hòn đảo nhỏ này. Triệt Giáo Tiên nhất thời khẩn trương lên, mấy trăm đạo lưu quang bay ra khỏi Kim Ngao đảo, sớm đã trở ở trên không trung, một đám hướng chân trời nhìn xung quanh. Trên không trung cũng xuất hiện một đóa tường vân, trên đó lộ ra cửa cung Bích Du Cung, mấy đạo thân ảnh từ trong đó bay ra, tất nhiên là Đa Bảo đạo nhân, Triệu Công Minh, Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu. Đa Bảo nói thầm: "Thật sự là tên khốn kiếp kia tự tiện làm chủ, gây ra phiền toái lớn như vậy." Triệu Công Minh vuốt ve râu ria, truyền nói: "Không có khả năng, nếu là như vậy, Trường Canh lão đệ tất nhiên sớm cho chúng ta tin tức." Ba vị đại đệ tử còn lại đều gật đầu, lặng lặng chờ đợi. Trong Ngọc Hư Cung, hơn 100 đạo thân ảnh hoặc đứng hoặc ngồi, xiển giáo 12 kim tiên đều đến đông đủ, mấy vị phúc đức kim tiên cũng đã xuất quan, chúng nhị đại ký danh, xiển giáo môn nhân, đều tụ tập ở đây. Nếu phúc duyên của bọn họ có thể hiển thị, có thể thấy nơi này tường quang từng trận, đều là gót chân thanh chính, phúc duyên thâm hậu người. Trên mặt đất chính giữa đại điện, mấy vị cao thủ làm một cái vân kính, hiện ra tình hình trên đảo Kim Cao. Hoàng Long đạo nhân thở dài nói: "Không nghĩ tới, chuyện này kinh động toàn bộ tâm giới đại sự, chỉ là một hồi nháo kịch. Xem ra là người Triệt Giáo, lo lắng Trường Canh sư đệ cùng Nga tiên tử quá mức thân mật, dùng tính toán quẻ quạt như vậy." Xích Tinh Tử thượng vị của Hoàng Long đạo nhân lại cười khổ một tiếng, cúi đầu không nói. Hoàng Long chân nhân ở bên kia, Thái Ất chân nhân nhập môn sớm ánh mắt đảo qua các nơi, ôm lấy cánh tay, nói thầm: "Sao bần đạo lại cảm giác, đây không giống như đi hưng sư hỏi tội, ngược lại giống như là đi tìm người giúp đỡ. Chuyện này, thật sự không liên quan gì đến chúng ta sao?" Quảng Thành Tử nói: "Sư đệ chớ nghĩ nhiều, lúc này cùng xiển giáo chúng ta làm gì?" Chúng tiên trong điện đều gật đầu. Ánh mắt Quảng Thành Tử lướt qua lão đạo đang ngồi trong góc, thân hình có chút thấp bé, nhưng vẫn không nói thêm gì. "A, Bạch Trạch đang làm cái gì vậy?" Từ Hàng đạo nhân nhẹ giọng hỏi một câu, tầm mắt đạo đạo nhất thời nhìn chằm chằm vào hình ảnh trong vân kính. Chỉ thấy, Bạch Trạch Phiêu cõng Lý Trường Thọ lơ lửng trên đảo Kim Loan. Lý Trường Thọ nhắm mắt không nói, ba sợi lông dài trên trán Bạch Trạch bay lên, hướng phía trước thỏ ra, dường như đang cảm giác cái gì đó. Chúng tiên xiển giáo lộ ra vẻ khó hiểu, Ngọc Đỉnh Chân Nhân lại cười khổ nói. Trường canh ổn định đến hôm nay là vì chờ Bạch Trạch trở về, vì tam giáo giáo vận chắc một chắc cắt hung. Chỉ cần vận đạo trên kim tương đảo không phải là hung thủ lớn, liền đại biểu chuyện lần này sẽ không dẫn phát sát kiếp cuối cùng. Có một trái tim. Xích Tinh Tử có chút động dung, trầm giọng nói. Ai, trường canh sư đệ thật sự khó xử. Ý ngươi là sao? Thái Ất Chân Nhân nhíu mày nói. Nhị sư huynh, việc này sẽ không, thật sự có liên quan đến ai? Xích Tinh Tử im lặng không nói gì, trong Ngọc Hư Cung một mảnh yên tĩnh, không ít tiên nhân ánh mắt tìm kiếm qua lại, lại không ai lộ ra nửa điểm khác thường. Trong hình, Lý Trường Thọ mở hai mắt ra, Bạch Trạch thu hồi trường vũ, một tiếng tiểu hung truyền khắp nơi. Lý Trường Thọ gật gật đầu, mở miệng nói. Phiên tiệt giáo đến mấy vị sư huynh sư tỷ có quyền nói chuyện, theo ta đi về phía Tây một chuyến, làm chứng, cũng thay thế thái độ của tiệt giáo. Về phía Tây, xiển giáo tiên thở phào nhẹ nhõm. Quảng Thành từ trong mắt xẹt qua vài phần nghi hoặc. Các tiệt giáo tiên thì đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, việc này tất nhiên là không liên quan gì đến tiệt giáo. Ngược lại, tiệt giáo cũng trở thành khổ chủ, lửa giận của bọn họ cũng phải chút xuống. Dám tính kế Vân Tiêu Sư Thúc Tổ. Nhân duyên của Vân Tiêu Sư Thúc Tổ không cho phép bị vu khống. Rốt cuộc là hỗn đản nào? Trên đảo Kim Ngao xuất hiện từng trận tiếng mắng chửi, nhưng Đa Bảo đạo nhân cũng không để cho rất nhiều môn nhân cùng đi, mà là lựa chọn một nhóm cao thủ. Lấy Triệu Công Minh, Kim Linh Thánh Mẫu cầm đầu, Quy Linh Thánh Mẫu đi cùng, Thập Thiên Quân cùng hơn 20 vị cao thủ tiệt giáo đồng hành. Mặt khác, Tam Tiên Đảo cũng phái tới Quỳnh Tiêu, sau đó liền đuổi theo. Đa Bảo đạo nhân không đi, kỳ thật cũng có chút cao minh, để cho tiệt giáo ở việc này có không gian tiến lùi, sẽ không dễ dàng xô ha. Bạch Trạch quay đầu, Lý Trường Thọ dẫn đầu ở phía trước, hơn 20 đạo lưu quang thẳng tắp về phía Tây, xông vào phía Nam Nam Tung Bộ Châu. Thấy vậy, chuông linh sơn vang lên, Tây Phương giáo từ trên xuống dưới dở khóc dở cười, khuôn mặt của đám lão đạo kia xám xịt. Giờ phút này chứng kiến một màn này, lại có thể có kết cấu nhãn giới tương đối cao, đều cho rằng Lý Trường Thọ phải xuất phát từ an ổn đạo môn cân nhắc, đem cỗ lửa giận này, không nói một lời mà khuynh đảo trên linh sơn. Lý Trường Thọ quả thật có thể làm được, thậm chí lúc này, linh sơn không thể biện giải, trừ phi thánh nhân hiện thân trực tiếp cùng đạo môn xé rách ra mặt. Xiển giáo, Ngọc Hư Cung, tên đạo nhân thân hình thấp bé kia khóe miệng lộ ra vài phần ý cười. Xích Tinh Tử lão đạo khuôn mặt nhiều hơn vài phần hổ thẹn, cúi đầu khẽ thở dài. Tuy nhiên, đáng tiếc. Đột nhiên, hơn 20 đạo lưu quang này bay cực nhanh hai canh giờ, lại chợt quay đầu ở Nam Châu, thẳng táp về phía Bắc, đường thẳng bọn họ đi về phía trước, chính là núi Côn Lôn. Chính là Ngọc Hư Cung. Trong Ngọc Hư Cung, quần tiên kinh động, xếp giáo chúng tiên nhân nhao nhao lên tiếng hỏi, Quảng Thành Tử nhắm mắt không nói gì. Mà tên đạo giả thấp bé trong góc kia, sắc mặt đột nhiên trở nên có chút tái nhợt. Chợt, Thái Ất Chân Nhân chợt chợt cười khẽ, khuôn mặt anh Tuấn không biết từ khi nào lại gần, ung dung đánh giá. Tất cả các con không cần phải làm sao. Sư đệ, mặt ngươi sao lại trắng bệch? Phó giáo chủ Nhiên đang đi đâu vậy? Việc này không phải thật sự là chúng ta đang tính toán chứ? Lão đạo kia miễn cưỡng cười, thấp giọng nói. Làm sao có thể? Cái này gọi là gì? Hoàng Long đạo nhân nhìn Vân Kính hiển hiện, vội vàng đứng dậy. Đây là muốn tới núi Côn Lôn chúng ta. Có phải là muốn tới Ngọc Hư Cung không? Đại sư huynh, nhị sư huynh, các ngươi có phải gạt chúng ta cái gì không? Quảng Thành Tử im lặng không nói, Xích Tinh Tử lấy tay che mặt. Thái Ất Chân Nhân khóe miệng nhếch lên, lạnh nhạt nói. Nhìn nhà người bốc cháy xem náo nhiệt, không nghĩ tới đến gần nhìn lại, người đang cháy chính là nóc nhà chúng ta. Thú vị, thú vị. Được rồi. Quảng Thành Tử thở dài. Mọi việc đợi trường canh tới rồi nói sao. Chúng tiên xiển giáo đều nhíu mày, chúng lão đạo linh sơn mồ hôi lạnh chảy chóc ra, có một loại cảm giác hổ khẩu thoát hiểm. Lại một canh giờ sau, bên ngoài Ngọc Hư Cung, tiếng mắng to của Kim Linh Thánh Mẫu vang vọng khắp bầu trời. Sợ Lưu Tôn, ngươi ra khỏi đây cho ta. Kim Linh Thánh Mẫu mắng to một tiếng, chúng tiên trong Ngọc Hư Cung đồng loạt thay đổi sắc mặt, ánh mắt nói năng rơi vào trên người Sợ Lưu Tôn. Vị lão đạo có chút mập mạp này đứng dậy, nhíu mày nói. Việc này liên quan đến bần đạo như thế nào, làm thế nào bần đạo sẽ được? Được rồi, giọng nói của Quảng Thành Tử vang lên, cắt đứt lời Sợ Lưu Tôn. Sợ Lưu Tôn xoay người nhìn về phía Quảng Thành Tử, đi về phía trước hai bước, lại chợt dừng lại thân hình, giơ tay lên nhất thời không biết nên đặt như thế nào. Ánh mắt xung quanh có chút chói mắt. Hoàng Long chân nhân căm phẫn nhất, giờ phút này đứng dậy, thấp giọng quát mắng. Sợ Lưu Tôn sư đệ, việc này quả nhiên là người tính toán. Ngọc Đỉnh chân nhân nhíu mày nói. Vì sao lại phải tính toán sơ bẩn như vậy? Từ Hàng đạo nhân thở dài nói. Sợ Lưu Tôn sư huynh, việc này có ẩn tình gì không? Ngươi làm sao có thể? Vân Trung Tử phủ tu nhíu mày, hỏi. Xiển giáo chúng ta lấy thanh chính lập giáo, có thể trở thành đệ tử của lão sư, đều là gót chân, phúc duyên, đức hạnh không thể thiếu. Việc này chẳng lẽ là có hiểu lầm gì, hay là bị gian nhân hãm hại? Sợ Lưu Tôn vội vàng tiếp lời. Bần đạo tự nhiên không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Khụ, khụ, khụ. Thái Ất chân nhân ở bên hô ho vài tiếng, bình tĩnh nói. Việc này nếu thật sự là sợ Lưu Tôn sư đệ ngươi làm, không bằng thoải mái nhận ra. Ngươi tốt xấu gì cũng xếp vào Ngọc Hư thập nhị kim tiên, vì thân truyền của lão sư chúng ta, nếu nhất thời bị kiếp vận mê hoặc tâm khiếu, làm sai chuyện, vậy cũng không phải là không có đường xoay chuyển. Nhưng nếu ngươi tiếp tục chống đỡ, sau này bị trường canh, bị Thái Bạch Tinh Quân đâm chết, mất mặt không chỉ có ngươi, là Xiêm giáo. Khi đó còn có thể bảo vệ ngươi, chỉ còn lại phó giáo chủ chúng ta vẫn không chịu lộ diện. Sợ Lưu Tôn nhíu mày, trong mắt hào quang lóe ra bất định, nhưng cơ hồ chỉ là một cái chớp mắt, hắn đã nhíu mày, bình tĩnh, mặt mày ủ rũ hỏi ngược lại Thái Ất. Thái Ất, ngươi không cần phải lo lắng. Sư huynh, bần đạo làm sao có thể tính kế việc này, tính toán việc này, đối với bần đạo thì có chỗ tốt gì? Ai biết được, Thái Ất chân nhân bĩu môi, cũng giống như Quảng Thành Tử, bắt đầu nhắm mắt không nói. Đúng lúc này, bên ngoài Ngọc Hư Cung đột nhiên có kiếm quang lóe ra, cũng là lần đầu tiên Kim Linh Thánh Mẫu hô to không được đáp lại, đúng là một kiếm chém ra. Kiếm quang như một con, dường như có thể chặt đứt Ngọc Hư Phong từ trong đó. Xiển giáo cao thủ tất nhiên không thể ngồi yên không để ý, mấy đạo lưu quang trong điện lóe ra, cũng là Vân Trung Tử, Ngọc Đỉnh chân nhân, Hoàng Long chân nhân, Xích Tinh Tử bốn vị xiển giáo cao thủ đồng thời muốn ra tay. Vân Trung Tử chiếm được vị trí chính giữa, tay áo phiêu vũ đánh ra một trường. Đại đạo trong thiên địa chấn động, linh khí Côn Lôn Sơn cuồn cuộn. Vân Trung Tử chủ ra trường ảnh hóa thành vân vụ đại thủ, đem đạo kiếm quang kia dễ dàng nắm chặt, trực tiếp bóp nát, nổ tung mảnh vụ linh quang đầy trời. Sau đó, Vân Trung Tử tay xách lãng hoa, trong lãng hoa ẩn chứa rất nhiều linh quang, nhíu mày nhìn về phía Kim Linh Thánh Mẫu phía trước. Như chúng ta đều biết, Chun Mít Đồ còn được gọi là Tiểu Đao Bảo. Lúc này hắn đột nhiên triển lộ thực lực bản thân, đạo cảnh bản thân lại không thua kém xiểm giáo 12 kim tiên tùy ý một vị. Vân Trung Tử vuốt râu than nói. Kim Linh đạo hữu vì sao không nói nguyên nhân, không phân biệt bừa bãi, liên đập xiển giáo Ngọc Hư Điện ta. Nơi này là Ngọc Thanh Thánh Nhân đạo tràng, kính xin đạo hữu đừng tự lầm. Kim Linh Thánh Mẫu một đôi mắt rượu mang theo lửa giận, lập tức muốn hiện ra pháp thân tiến về phía trước đại chiến. Quản hắn 3721 đánh trước rồi nói sao, miễn cho đợi lát nữa một tới hai lui, cuối cùng lại đánh không nổi, chỉ là cãi nhau một trận, thật sự khó chịu. Cũng may Triệu Công Minh bên cạnh nhanh tay lẹ mắt, vội vàng giữ chặt vai Kim Linh, thấp giọng nói ba lần đại cục vi trọng. Triệu Công Minh nói về phía trước, nhìn Lý Trường Thọ đang lẳng lặng ngồi trên lưng bạch trạch, nghĩ đến lời dặn dò trên đường, lập tức cao giọng nói. Xiển giáo các vị đạo huynh mời, Kim Linh tính tình nóng nảy, chúng ta không có nửa điểm ý tứ bất tôn nhị sư bá. Hôm nay tệt giáo tiên ta hơn 20, chẳng qua là đến đây làm chứng, xem gần đây ồn ào huyên náo, đem nhị muội ta đều cuốn vào trong đó thiên đình thiên sẽ bị vu hãm. Ai là chủ mưu? Đi thẳng vào vấn đề, cũng lộ ra hung nha. Trong ngoài Ngọc Hư Cung đại điện, từng đạo lưu quang bay lên, Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử mang theo xiển giáo chúng tiên cùng ra ngoài, đứng trên mây ba tầng bên trong và bên ngoài, một nửa mang theo lửa giận nhìn về phía Kim Linh Thánh Mẫu, một nửa sắc mặt phức tạp nhìn về phía Lý Trọng Thọ. Lại nhìn Tiệt Giáo Phương, mặc dù lúc này đứng trên mây nơi này không tới 30 người, nhưng một đám lộ vẻ tức giận, tổng thể khí thế không kém chút nào. Đã đến lúc nhân vật chính của ngày hôm nay xuất hiện. Lý Trường Thọ khẽ thở dài một tiếng, cưỡi bạch trạch chậm rãi đi về phía trước, đến giữa Tiệt Giáo Tiên cùng Xiểm Giáo Tiên, từ trên lưng bạch trạch bay xuống. Quảng Thành Tử kia vừa định nghênh đón về phía trước, Lý Trường Thọ thân chu tiên quang lưu truyền, trực tiếp từ trong tay áo bay ra một đạo lưu quang, hóa thành một thanh niên đạo giả. Các cao thủ Triệu Công Minh, Thái Ất chân nhân, Ngọc Đỉnh chân nhân quen biết Lý Trường Thọ liếc mắt một cái nhận ra, đây là hình dạng vốn có của Lý Trường Thọ, cũng là bản thể của Lý Trường Thọ. Mà lúc này, nhìn thấy một màn này vô số luyện khí sĩ, ít nhiều đều có chút kinh ngạc. Bọn họ từ đầu đến cuối không phát hiện, lão đạo trên lưng thần thú bạch trạch, lại chỉ có Lý Trường Thọ thanh danh bên ngoài. Lấy giả loạn thật, thật giả khó phân biệt. Lại nói Lý Trường Thọ hiện ra bản thể, trực tiếp quỳ xuống tiểu viện Tam Hữu, không nói một lời dập đầu ba vòng, cúi người trên mây. Một màn này, bị xung quanh hắn phiêu phiêu đồng kính, truyền đến thiên đình, trung thần châu các nơi. Không chỉ là thiên binh thiên tướng luyện khí sĩ canh giữ trước gương đồng lớn nhỏ, ngay cả đệ tử môn nhân của Diêm Triệt nhị giáo ở đây, ai nấy cũng có chút bối rối. Vân Trung Tử có chút giao tình với Lý Trường Thọ hỏi. Trường canh sư đệ đây là ý gì? Lý Trường Thọ đứng dậy cười áy náy với Vân Trung Tử, vẫn chưa trả lời gì, lại nhanh chóng thu liệm ý cười, lần nữa quỳ xuống, đối với phương vị tiểu viện tam thanh cao giọng hô to, đệ tử Lý Trường Canh, khởi bẩm nhị sư thúc. Trường Canh, phụ mệnh lão sư vào thiên đình phụ tá Ngọc Đế đến nay, cẩn thận, như đi trên băng mỏng, mấy trăm năm không dám có chút lười biếng nào, phù thiên đình ở cuối, lập thiên y tại tam giới. Hiện giờ Trường Canh sắp công thành thân lui, chỉ đợi cuối cùng giết kiếp rơi, chư thần trở về. Liền có thể lui ở phía sau màn, phụng dưỡng lão sư bên cạnh, nghe lão sư dạy dỗ, lấy toàn bộ đệ tử bị lão sư thu vào môn hạ, không có mấy năm có thể trước gối lão sư hành hiếu đáng sợ. Nhưng gần đây, xiển giáo có đệ tử môn nhân, vì tư lợi của mình, muốn hãm ba giáo bất nghĩa, muốn hành kế ly gián, sớm dẫn động đại kiếp nạn. Đệ tử từ sau khi Thái Thanh Quan trở về nơi ở thiên đình, vì thế cảm thấy vô cùng bất an, suy nghĩ trước nghĩ sau, nghi ngờ thận trọng, không biết vì sao bọn họ lại làm việc như vậy. Nếu như hôm nay quần tình các nơi trong đình phấn khởi, việc này đã không còn là đệ tử một lời hai câu có thể hóa giải, hôm nay đặc biệt cùng nhị sư thúc bẩm báo việc này. Sau đó, đệ tử sẽ ra tay ở Ngọc Hư Cung, sẽ bắn máu trước Ngọc Hư Cung ba thước, chỉ vì bảo vệ thiên uy, nếu làm ra chuyện tổn hại đến thanh uy xiển giáo, tổn hại đến gia mật nhị sư thúc, đệ tử sau đó cam nguyện lĩnh phạt. Nhưng hôm nay, đệ tử nhất định phải cho thiên đình tiên thần một cái công khai. Đệ tử phải chứng minh cho bọn họ thấy. Lời hứa của Ngọc Đế bệ hạ cũng không phải là lời nói suông, kế hoạch vẽ ra của đệ tử cũng không phải là bánh vẽ. Đệ tử tuyệt đối không có nửa phần bất kính với nhị sư thúc. Từ trong lòng đệ tử, hai vị sư thúc đều kính trọng. Dứt lời, Lý Trường Thọ quỳ gối ở đó không nhúc nhích, toàn bộ thiên địa một mảnh yên tĩnh. Sự im lặng của cái chết. Xiển giáo chúng tiên, giờ phút này biểu tình vô cùng phức tạp, đồng loạt nhìn bóng dáng Lý Trường Thọ. Nguyên bản sợ Lưu Tôn vốn đã hạ quyết tâm gắt gao khiêng đến cùng, giờ phút này có chút kinh ngạc, có chút khó hiểu. Hắn vốn là muốn lấy lý do xiển giáo chi uy, lấy lý do như thánh nhân ra mặt không thể khinh nhục, đổi lại mình hôm nay bình an vô sự. Nhưng giờ phút này, Lý Trường Thọ trực tiếp bẩm báo việc này với thánh nhân xiển giáo bọn họ, nói rõ hôm nay muốn trực tiếp động thủ, thậm chí không tiếc máu bắn tung tóe và thước. Đáy lòng sợ Lưu Tôn trong nháy mắt không còn sức lực, mà sự yên tĩnh của núi Song Ngọc Hư Cung có thể xem là trầm mặc của thánh nhân. Đối với đệ tử thánh nhân mà nói, thánh nhân không có ngăn cản, chính là ngầm đồng ý. Sợ Lưu Tôn, sư huynh. Một tiếng hô từ phía trước chuyển đến. Sợ Lưu Tôn đứng giữa đống tiên nhân giật mình cảm thấy, bóng người xung quanh đều tiêu tán, trong thiên địa phảng phất chỉ còn lại hắn Sợ Lưu Tôn, cùng Lý Trường Thọ đang từ tư thế quỳ chậm rãi đứng dậy hai đạo thân ảnh. Lý Trường Thọ lúc này không chút nào che giấu lửa giận của mình. Chuyện hôm nay, không liên quan đến ổn hoặc phiêu. Ổn chỉ là phương thức làm việc của hắn, 9 phần 8 là theo đuổi quyết tâm không thay đổi, có liên quan đến tính cách, nhưng không liên quan đến thái độ. Lập trường của mình, vị thành tiên ổn định là ở trên đỉnh tiểu quyền quy về bình thường. Sau khi thành tiên ổn định là tính toán bồn bà vất vả trong hải thần miếu. Về sau, vị trí càng ngày càng cao, hiểu được con đường của mình, vững vàng đã khắc ở trong xương cốt, trở thành phần chu toàn được mọi người truyền tụng. Đến hôm nay, Lý Trường Thọ đột nhiên phát hiện mình làm việc ổn thỏa, chu toàn, mặt đầy đủ, ngược lại trở thành nhược điểm của người bên ngoài tính kế mình và người bên cạnh mình. Hắn làm việc chu toàn. Đối với đạo môn rất có cảm giác thuộc về, hao hết tâm tư định ra ước hẹn bất chiến, không muốn xem đạo môn đánh nhau. Thật lố bịch, hiện giờ lựa chọn ổn định nhất, chính là một đề tài phát huy, đem một bộ phận thực lực của mình triển lộ ra, đem bối cảnh của mình đã tụ lại, mình có thể ảnh hưởng, có thể mượn thực lực, lấy ra phơi nắng, phơi khô một chút. Hãy để họ suy nghĩ rõ ràng, những gì có thể chạm vào, những gì không thể chạm vào. Hồng hoang vô cùng hung hiểm, là xuất phát từ quy tắc của nó. Nắm tay đại vi tôn, thời viễn cổ người thắng lớn nhất đạo tổ, thượng cổ thời đại người thắng lớn nhất lục thánh, người nào không phải là dựa vào nắm tay đánh ra. Lý Trường Thọ luôn ở trong bóng râm của thánh nhân. Nhưng khi bối cảnh thánh nhân sau lưng mình, bị bối cảnh thánh nhân của địch thủ triệt tiêu, hết thảy vẫn phải dựa vào bản lĩnh của mình nói chuyện. Đương nhiên, toàn bộ lộ ra là không có khả năng toàn bộ lộ ra, hay là muốn giấu một ít lá bài tẩy. Lý Trường Thọ đứng dậy, thu hồi giấy đạo nhân thái bạch kim tinh, ánh mắt chỉ nhìn chăm chăm Sợ Lưu Tôn. Lại nói, Sợ Lưu Tôn sư huynh, nhưng không nghe được bổn thần kêu gọi. Sợ Lưu Tôn theo bản năng cúi đầu, đạo tâm hắn tu hành từ thượng cổ đến nay, giờ phút này lại có chút bối rối, cực lực bảo trì khuôn mặt vững vàng. Véo, Sợ Lưu Tôn đột nhiên cảm giác bả vai bị người đụng trúng, một cỗ tiên lực vọt tới, sợ Lưu Tôn không tự chủ được tiến về phía trước hai bước, hai gã xiểm giáo tiên nhân phía trước trái phải tránh ra, để cho hắn đến trước trận. Thái Ất chân nhân ở phía sau chắp tay đi ngang qua, cúi đầu đi về phía xa xa, một biểu tình ưu tú mà mình chỉ đi ngang qua. Lý Trường Thọ trực tiếp nói với sợ Lưu Tôn. Theo ta trở về thiên đình xét xử. Bị xét xử. Sợ Lưu Tôn ngẩng đầu nhìn về phía Lý Trường Thọ, trên khuôn mặt có chút tướng mạo không cao, phát ra vài phần nghi hoặc. Bần đạo không biết trưởng canh sư đệ đang nói cái gì. Bần đạo mấy năm gần đây, vẫn là ở giáp Long Sơn Phi Vân Động tu hành, đây là xảy ra chuyện gì? Lý Trường Thọ đột nhiên ngắt lời sợ Lưu Tôn. Người đang nghi ngờ sư phụ ta à? Cái này, nói như thế nào? Sợ Lưu Tôn nhíu mày nói. Bần đạo đối với đại sư bá cũng vô cùng kính trọng. Lão sư suy đoán ra, việc này là ngươi làm. Sợ Lưu Tôn hai mắt trợn tròn. Cái này không có khả năng, nhất định là có người giả mạo bần đạo. Bần đạo cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, lúc này mới vừa mới xuất quan. Vừa mới xuất quan, thanh âm Lý Trường Thọ đột nhiên có chút lạnh như băng. Sợ Lưu Tôn ngước mắt nhìn lại trước khi gặp mà thanh niên đạo già trong hai mắt, đã phát ra thần quang màu lam nước. Thiên địa trong phạm vi vạn dặm đột nhiên tối sầm lại, đông thiên hiện ra một ngôi sao sáng chói. Dưới thiên uy mênh mông che đậy, đại tinh kia chiếu ra hai chùm tử quang, đem Lý Trường Thọ cùng sợ Lưu Tôn một mình bao phủ. Sợ Lưu Tôn quanh người đạo vẫn hiển lộ, thượng cổ đại năng lực uy thế hiển lộ không thể nghi ngờ, trong mắt mang theo vài phần tức giận, trước tiên mở miệng. Thượng cổ đại năng. Trường canh sư đệ ngươi chưa có khinh người quá đáng, bần đạo cũng là chức tọa lão sư nghe, cũng là sư huynh ngươi. Lý Trường Thọ không nói gì, tiến thêm một bước, sợ lưu lại tiên quang trong tay áo, một sợi dây tiên như linh xà chạy ra, lại trực tiếp hướng Lý Trường Thọ cuốn đi. Triệu Công Minh thấy thế, lập tức muốn ra tay. Ngọc Đỉnh chân nhân thấy thế, lập tức muốn lắc mình xông lên phía trước. Bọn họ mặc dù thuộc về xốp đoạn lưỡng giáo, nhưng giờ khác này mục đích giống nhau, đều là phải ở dưới pháp bảo này của Lưu Tôn, bảo vệ thân hình Lý Trường Thọ. Nhưng, họ đã trễ một bước, không chỉ có Triệu Công Minh cùng Ngọc Đỉnh chân nhân, ngay cả các thủ xiển giáo cách Lưu Tôn gần nhất, ra tay cũng chậm một bước. Không có hắn, Lý Trường Thọ động thủ càng bệnh. Sợ Lưu Tôn cương tế lên tiên tuyến kia, đáy mắt đột nhiên bắt được một luồng hàn quang, dưới chân lặng yên xẹt qua thủy lam sắc đạo vận, nguyên thần đạo thân thể tựa như trọng thương mới lành, lại cảm giác không dùng được vài phần tiên lực. Dây chói tiên ngày thường không có gì bất lợi, lúc này lại trực tiếp mềm nhũn. Đây là đại lộ cân bằng của Lý Trường Canh. Trình độ như vậy, chẳng lẽ là đem hắn cùng phàm nhân làm đều? Phốc phốc, một tiếng vang nhỏ, sợ Lưu Tôn nhìn từ sau lưng mình đi vào, viên kim tỏa giống như mũi tên chui ra trên ngực, trên đó dính máu tươi của mình, nguyên thần lại bị trực tiếp trấn áp. Làm sao có thể, ra tay nhanh như vậy? Giờ phút này, sợi xích vàng mảnh khảnh xuyên tâm tỏa mới chậm rãi lộ ra, trên đó tản ra công đức bảo quang nồng đậm, cuối cùng bị Lý Trường Thọ nắm ở tay trái. Lý Trường Thọ giơ tay lên túm lấy, thân hình sợ Lưu Tôn đã bị xuyên tâm tỏa chế trụ lật ngược, lan lộn trên đường vân vài cái, bị xuyên tâm khóa kết dán chắc trói lại, lăn xuống trước mặt Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ không nói một lời, thừa dịp các nơi tiên nhân không hoàn hồn, một trường vỗ về phía ngực sợ Lưu Tôn. Trường canh hạ thủ lưu tình, Quảng Thành Tử hô to một tiếng, một quả đại ân đối với Lý Trường Thọ đập tới. Lý Trường Thọ cũng không thèm nhìn, động tác không ngừng, thân hình bất động, tùy ý phiên thiên ấn chính diện đập tới, tay phải vung ra một con côn trùng tản ra thủy lam sắc đạo vận, tay trái vỗ vào ngực sợ Lưu Tôn. Trọng thương nguyên thần của hắn, sợ Lưu Tôn bị xuyên tâm khóa vây kín, há mồm hộc máu, máu vừa vặn văng ra ba thước. Mà vốn là vì hấp dẫn lực chú ý của Lý Trường Thọ, không có đại ấn dùng nửa phần lực đạo, cũng bị côn trùng trực tiếp đánh bay. Đáng tiếc, côn trùng này cũng không chịu nổi lực đạo như vậy, trực tiếp nổ thành bột. Thủy lam sắc quang hoa trở về trong cơ thể sợ Lưu Tôn, đem bộ phận thực lực cân bằng kia đi, trả lại cho sợ Lưu Tôn. Đáng tiếc, đã quá muộn, bị thương nặng, bị bắt, sợ Lưu Tôn đã không còn sức giãy giụa. Côn trùng đó tự dùng để cân bằng với sinh linh sợ Lưu Tôn. Bởi vì Lý Trường Thọ cùng thực lực sợ Lưu Tôn tương tự nhau, điều kiện thi triển đại đạo cân bằng của Lý Trường Thọ đã tương đối rộng rãi, lại có trọng bảo xuyên tâm tỏa sau khi công đức của bản thân tế luyện, có tâm tính vô tâm, khí thế phối hợp, giải quyết sợ Lưu Tôn không tốn chút sức lực. Nhưng một màn này rơi vào trong mắt các cao thủ địa đạo môn, cùng với tam giới chúng luyện khí sĩ, vậy thật sự có chút đáng sợ. Thái Bạch Tinh Quân có đoạn vị gì? Thực lực này trình độ gì? Đây thật sự là người tu hành không quá ngàn năm dạy tiểu đệ tử, cho dù thực lực ở trên sợ Lưu Tôn, vậy cũng nên đấu mấy hiệp, một cái như vậy đối mặt. Tôn mất rồi à? Hôm nay sao, Hồng Hoang cực phẩm tiên thiên linh bảo phổ, sợ là muốn có một chỗ xuyên tâm tỏa. Lý Trường Thọ đối với chúng tiên xiển giáo của thư thần là một lời nói, nhắc tới xuyên tâm tỏa liền đi đến bên cạnh Bạch Trạch. Sư đệ chậm đi. Quảng Thành Tử nhíu mày đứng ra, lòng bàn tay nâng phiên thiên ấn, sắc mặt có chút khó coi. Lý Trường Thọ xoay người lại, lạnh nhạt nói. Quảng Thành Tử sư huynh có chỉ giáo không? Quảng Thành Tử đi về phía trước vài bước, nói với Lý Trường Thọ. Việc này có thể được tính toán lâu dài không? Sợ Lưu Tôn sư đệ là thân truyền của sư phụ ngồi trước nghe đạo, cũng là Ngọc Hư Cung thập nhị kim tiên. Nếu đại sư bá nói hắn tính kế việc này, vậy nhất định là hắn tính kế việc này, nhưng có thể đem hắn thẩm vấn trước ở trong Ngọc Hư Cung hay không, chúng ta tự sẽ cho thiên đình một câu nói. Mấy câu này, Quảng Thành Tử tự nhận mình đã thể hiện hết thể diện của thiên đình, nói cũng là hợp lý. Nào ngờ Lý Trường Thọ hôm nay dường như là tâm địa sát đá, trực tiếp lắc đầu, nói. Việc này do thiên đình xét xử, định tội, ta có thể bảo đảm do Ngọc Đế bệ hạ đích thân thẩm vấn, sẽ không tổn hại uy danh xiển giáo. Trường canh sư đệ, như vậy cũng có chút không gần nhân tình, Quảng Thành Tử nói. Hôm nay người nghênh ngang như vậy, ở Ngọc Hư Cung đem Lưu Tôn sư đệ cầm đi, Ngọc Hư Cung sau này chẳng phải là trở thành trò cười tam giới sao? Lý Trường Thọ nói. Cũng sẽ không nghiêm trọng như vậy, nếu Ngọc Hư Cung toàn lực phối hợp việc này, tam giới sẽ chỉ ca ngợi Quảng Thành Tử sư huynh cao phong lượng tiết, không che chở từ đức có mất, đáy lòng hiểm ác đồng môn sư đệ. Ngược lại, nếu sư huynh Quảng Thành Tử cố ý muốn lưu lại sợ Lưu Tôn, sau đó do xiểm giáo ra đối mặt với thiên đình giải thích, điều này có nói rõ ý đồ của xiển giáo bao che thiên đình trọng tái phạm như vậy không? Sư đệ, người ngay cả chút mặt mạnh này cũng không chịu dạy xiểm giáo. Sư huynh, nếu hôm nay ta nhượng bộ, về sau thiên đình làm việc như thế nào, tam giới này, lý tại sao? Ánh mắt Lý Trường Thọ như điện, Quảng Thành Tử tiên quang mạn mạn. Quảng Thành Tử này bình tĩnh nói. Hôm nay bần đạo chỉ có một câu, và lại để cho sợ Lưu Tôn ở lại trong Ngọc Hư Cung, phàm là hắn ra khỏi Ngọc Hư Cung, thiên đình tùy ý bắt giữ. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Hôm nay ta cũng chỉ có một câu, sợ Lưu Tôn ta quyết định, ai cũng ngăn không được. Phiên thiên ấn tản mát ra từng trận uy áp, trong mắt Quảng Thành Tử mang theo uy nghiêm nồng đậm, quanh người đạo vận như sóng biển phập phồng bất định. Trường canh, hôm nay nếu ngươi cầm hắn, có thể xem như đạo môn tam giáo bất chiến chi ước bỏ qua hay không? Đây là chuyện của thiên đình và xiển giáo từng đệ tử. Lý Trường Thọ nói. Sư huynh nếu lấy ước định này uy hiếp, vậy có nên từ bỏ hay không do sư huynh quyết định, hết thảy hậu quả đều do sư huynh gánh chịu. Ngươi thật sự muốn làm việc như thế sao? Không có chỗ cho sự nhượng bộ. Quản Thành Tử tiến về phía trước hai bước, đã ở bên bờ vực ra tay. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, ánh mắt không nhường chút nào. Nếu sư huynh cố ý ban giáo, trường canh nguyện dẫn lão sư huynh cao chiêu. Bát cửu huyền công, cân bằng đại đạo, thái thanh âm dương đạo, khải, huyền hoàng tháp, ly địa diễm quang kỳ, thủ hộ nguyên thần. Đại sư huynh, Hoàng Long chân nhân đột nhiên mở miệng hô một tiếng, ở bên cạnh vọt tới, lắc mình chán trước mặt Lý Trường Thọ cùng Quảng Thành Tử, vội vàng nói. Đại sư huynh, trường canh sư đệ, các ngươi có thể tự lui một bước hay không? Như vậy chỉ làm cho người ta chê cười. Sợ Lưu Tôn làm chuyện ác, các ngươi cần gì phải tranh chấp như thế? Có người dẫn đầu, xiển giáo tiên có mấy đạo thân ảnh tiến về phía trước, mỗi người ngăn Quảng Thành Tử cùng Lý Trường Thọ lại, hoặc là truyền thanh, hoặc là nói thẳng, khuyên Quảng Thành Tử cùng Lý Trường Thọ đã động chân hòa. Từ hàng đạo nhân kia mở miệng nói. Chúng ta không bằng mỗi người lui một bước, để xiển giáo tiên chúng ta đưa Lưu Tôn đi thiên đình, tiếp theo xiển giáo chúng ta không quản nhiều nữa. Đại sư huynh, trường canh sư đệ, ý các ngươi như thế nào? Quảng Thành Tử giơ tay bày ra, quay lưng đi, thu hồi phiên thiên ấn chắp tay thở dài. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, thanh âm truyền ngàn dặm. Dương Tiễn, chớ trốn. Truyền ta chính thần cấp 2, Thái Bạch Tinh Quân lệnh, nhanh chóng đem sợ Lưu Tôn bắt về thiên đình. Hắn dứt lời, trong đầu mây cách đó hơn 10 dặm nhảy ra một thân ảnh, thân hình bay vút về phía trước, ôm quyền lĩnh mạnh trước mặt Lý Trường Thọ. Mặt tướng tuân mệnh. Lý Trường Thọ nhìn bóng lưng Quảng Thành Tử, hướng về phía Quảng Thành Tử là một đạo trác, xoay người lại đối với tiểu viện Tam Thanh làm đạo trác. Đệ tử đợi việc, sẽ đến nhị sư thúc trước giá thỉnh tội. Dứt lời, Lý Trường Thọ đem xuyên tâm khóa trong tay ném cho Dương Tiễn, xoay người nhảy lên lưng Bạch Trạch, khởi hành, trở về thiên đình.